bởi vì lúc Phương Trình Chu nói, trên người tôi tự nhiên cũng có cảm giác bức bối. Đây mới chỉ bắt đầu, nếu cứ tiếp tục dung túng hắn, vậy sau này nhất định sẽ xảy ra đại loạn. Cho nên tôi cũng phải cảnh cáo Phương Trình Chu. Về tới nhà, tôi tiếp tục nghiên cứu ấn ngũ nhạc, mà Phương Trình Chu cũng chui vào trong cổ tay tôi, đi vào trạng thái tu luyện. Buổi sáng ngày tiếp theo, tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Sau khi ấn nghe, không ngờ người gọi lại là Lưu Vũ. Cậu ta khóc rưng rức ở trong điện thoại, nói với tôi sau này sẽ không cướp gái của tôi nữa. Dương Nặc là của tôi, làm cho tôi lập tức á khẩu. Tắt luôn điện thoại đi, tiếp tục nghiên cứu bùa chú. Giữa lúc đó Dương Hùng cũng không gọi cho tôi cuộc nào. Có lẽ hiệu trưởng Lục đã nói với Dương Hùng, tờ mờ sáng, ngày thứ ba, bút lông của tôi lại lần nữa rơi xuống mặt giấy bùa. Cổ tay không ngừng dao động, từng phù văn hiện ra trên giấy. Linh khí trong, người cũng tăng tốc chui vào trong lá bùa. Lập tức, tôi nhìn thấy trên lá bùa, không ngờ lóe lên tia sáng màu vàng kim. Tia sáng chuẩn bị tắt, nhưng vẫn bị tôi nắm chặt. Khi nét bút cuối cùng dừng lại, hòn đá treo trong lòng tôi cũng rơi xuống. Phù văn vẽ một mạch mà thành, giữa lúc ấy không hề bị gián đoạn. Nghiên cứu 3 ngày, cuối cùng cũng vẽ thành công bùa liệt dương. Ánh sáng vàng kim trên lá bùa bông thu lại, bên trên hàng phù văn, không ngờ lại lộ ra thứ ánh sáng màu xám. Màu xám sao? Xem ra bùa liệt dương này cũng được xếp ở hàng đẳng cấp trong những lá bùa xám. Tôi nhìn lá bùa trước mặt, trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Trong mấy ngày này, tôi cũng đã luyện thành thạo ấn ngũ nhạc. Hiện giờ cũng không còn trở ngại, bùa liệt dương cũng đã xong. Tôi nghỉ ngơi nửa tiếng, lại tiếp tục nhấc bút lên, bắt đầu dao động cổ tay trên mặt giấy. Vẽ lá bùa thứ hai, đã vẽ thành công lần đầu. Lần thứ hai, cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Bùa liệt dương thứ hai đã hoàn thành. Sau khi vẽ xong lá bùa thứ hai, tôi phát hiện không ngờ trời đã sáng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Sắc trời vừa hửng sáng, điện thoại tôi đã reo lên, là Dương Hùng gọi tới. Thời gian quá chuẩn xác, bởi vì hôm nay là ngày thứ ba từ sau khi tôi đồng ý với hiệu trưởng Lục. Trong 3 ngày trong trường không xảy ra chuyện bất thường, vậy tôi có thể rời đi. Nhất Lượng, xử lý xong chuyện trong trường rồi chứ? Bao giờ có thể xuất phát? Bác chỉ đợi một câu nói của cháu thôi đấy. Sau khi ấn nghe, Dương Hùng đã vừa cười vừa nói với tôi. Tôi im lặng một lúc, cũng nói, ngày mai khởi hành, thời gian một ngày này, tôi còn có thể vẽ thêm vài lá bùa liệt dương nữa. Thứ này chuẩn bị được càng nhiều thì càng tốt. Đối với quyết định của tôi, Dương Hùng không phản đối. Nói tôi chỉ cần đem theo vài vật dụng bên mình là được. Những cái khác ông ấy sẽ lo chuẩn bị hết. Cúp điện thoại, thôi hít sâu một hơi. Xem ra nhất định phải ra ngoài một chuyến rồi. Sau khi quay lại, Dương Hùng chắc chắn cũng chết tâm. Chỉ là không biết rốt cuộc ông ấy có mục đích gì. Tôi gọi Phương Trình Chu ra. Nhưng lập tức tôi cả kinh trợn trừng mắt, bởi vì chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, Phương Trình Chu đã tu luyện thành lệ quỷ. Đây mới mấy ngày chứ? Lẽ nào là nói, dấu vết trên cổ tay tôi có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện của Phương Trình Chu hay sao? Lệ quỷ bằng với trúc cơ, có điều bây giờ nhiều nhất thì Phương Trình Chu cũng chỉ ở trúc cơ cấp 1. Nhưng tốc độ nhanh thế này khiến tôi thực sự kinh ngạc. Sao nào, tôi cũng không dám tin, nơi thần bí của cậu, thật khiến tôi âu yếm không muốn rời xa. Phương Trình Chu vui vẻ cười nói. Tôi cũng cười cười, nói nếu thích thì cứ ở trong đó lâu một chút. Bởi vì mặc dù Phương Trình Chu đã hút rất nhiều khí âm sát, nhưng tôi vẫn không thấy dấu vết trên cổ tay có gì bất thường, tạm thời cũng không muốn đi để ý. Thời gian một ngày rất nhanh đã kết thúc. Một ngày một đêm, tôi gần như không nghỉ ngơi. Giữa lúc đó Hoàng Tiểu Tiên có sang một lần. Hình như, biết tôi sắp phải đi xa. Hoàng Tiểu Tiên nói với tôi. Con trai ra ngoài, đi đây đi đó là điều hiển nhiên.